Phi ngã Khuynh Thành vương gia muốn hiêu phi. Chương 140, đã biết ngươi Khuynh Thành 10. Góc truyện audio.com. Bia đã được cấm quân thị vệ cắm xuống đất ở vị trí cách xa các vị hoàng tử hơn 100 mét, nhưng mà vòng tròn bia ở bên trên giá giống như được thiết kế có cơ quan gì, cứ xoay tròn mãi không ngừng, ngồng tâm theo đó cũng chuyển động, kể từ đó khả năng bắn trúng mục tiêu so với những tấm bia bình thường khó hơn gấp mấy lần. Tất cả mọi người đều biến sắc, đặc biệt là các vị hoàng tử tham gia trận đấu. Nhưng không phải tất cả các hoàng tử đều như vậy, chỉ có thái tử cùng hạ vương và chữ vương mặc dù sắc mặt cứng lại nhưng cực kỳ trấn tĩnh. Bốn mức thành tích, Kiều Sở đột nhiên hiểu ra, mặc dù đều là những đứa con của hoàng đế, nhưng hoàng đế đối với những đứa con này văn võ tài trí như thế nào hắn đều biết rất rõ, biết ván kế tiếp sẽ là bốn vương tranh đấu, cho nên cũng đặt ra bốn mức thành tích như vậy. Nhưng vấn đề là thượng quan Kinh Hồng chưa chắc đã sống sót qua trận này. Trang Phi cùng Lệ Phi đều tách ra đi đến bên người Hạ Vương và Chữ Vương mà thấp giọng dặn dò, cổ vũ. Ra, có thể nắm chắc được trận này hay không? Nàng nghe Lang Lâm Linh hỏi, tựa như đang cực kỳ lo lắng, nàng tuy biết Duệ Vương tài trí mưu lực nhưng lại không biết tài nghệ bắn cung cưỡi ngựa của hắn như thế nào. Lang Tương không biết từ khi nào đã lại đây, thấp giọng cười nói. Lần trước phụ thân ngươi trở về, hắn có nói ở trận chiến Tây Hạ lúc đó không thể cùng Kinh Hồng giết giặc chính là tiếc nuối của hắn. Hắn nghe biên quan tướng lãnh ở đó đều nói công phu bắn cung cưỡi ngựa của Kinh Hồng là vô cùng lợi hại, ai cũng khen không dứt miệng. Sau khi nghe tổ phụ nói xong, lại thêm Duệ Vương gật gật đầu trấn an nàng, cho nên Lang Lâm Linh lúc này mới nở nụ cười, theo tổ phụ đứng lui một bên. Kiều Sở hơi nắm chặt tay lại, muốn hỏi Mỗ Bát một câu thân thể hắn thế nào, còn chưa kịp hỏi đã thấy đám người Cảnh Bình toàn bộ đều vây xung quanh hắn, còn Lang Lâm Linh lại như cố tình liếc mắt nhìn nàng một cái. Tựa hồ rất thỏa mãn. Mỹ nhân vốn đang cùng tứ đại nói chuyện, cả hai người bộ dáng cũng cực kỳ khẩn trương, lúc này đột nhiên hạ giọng nói. Chủ tử đừng lo, bố trí bia như vậy đối với người nam nhân kia tuyệt không phải là vấn đề. Kiều Sở nhíu mày, Mỹ nhân vẫn còn chưa biết người nọ hiện tại không thể vận công, nếu hắn gắng sức. Nhưng mà cái gì đến rồi cũng đến, rất nhanh cấm quân thị vệ đã tiến lên lĩnh gia quyến của các vị hoàng tử lui xuống một bên ở một khoảng cách nhất định. Sau đó Hạ Hải Băng hô lên một tiếng hiệu lệnh, trong lúc nàng còn đang lo lắng, đã nghe những tiếng siêu, của mũi tên bay xé gió vang lên không ngừng, tiếng vang cắt qua không khí, mũi tên bắn đi như mưa cắm vào những tấm bia phía xa xa. Hiệp thứ nhất kết thúc, Kiều Sở còn chưa kịp nhìn thấy Mộ Bát bắn tên đi, lúc này nàng chấn định lại tinh thần đi nhìn. Mà kỳ thật cũng không cần nhìn, chỉ cần nghe tiếng reo hò ầm ĩ liền nói lên tất cả. Không có một chút trì hoãn nào, thái tử cùng hạ chữ, Duệ Vương cùng đạt được mức ưu, mà trong hơn 10 vị hoàng tử cũng chỉ có 4 người này là đạt được mức thành tích đó. Một vài vị hoàng tử khác xa sầm mặt, một số khác khẽ cười khổ tự hiểu mình không thể so với những huynh đệ kia. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, vốn mạnh hay yếu mỗi người đều đã định. Lang Lâm Linh cực kỳ mừng rỡ, tứ đại hưng phấn vỗ tay, chỉ riêng Kiều Sở cùng đám người lão thiết đã lo lại càng thêm lo. Góc truyện audio.com. Bởi vì chỉ cần nhìn kỹ liền có thể nhận ra hai chân Duệ Vương đang khẽ run rẩy. Lão Thiết cùng Phương Minh nhìn nhau, Cảnh Bình cắn răng, nghi muốn tiến lên đỡ Duệ Vương. Hắn đã muốn chống đỡ không được nữa, nếu hiệp hai lại tiếp tục gắng gượng tất sẽ bị thương nặng. Mà hắn lại giống như bình thường, quay người nhìn mọi người một cái, ánh mắt nghiêm lại. Nàng hiểu được hắn đã quyết định phải tiếp tục, nàng muốn tiến tới nắm lấy tay hắn, hai người bốn mắt đụng nhau, mà hắn cũng rất nhanh rời mắt khỏi nàng, chăm chú nhìn về một chỗ phía sau lưng nàng. Tim nàng có chút thắt lại, nàng biết hắn đang nhìn ai, hay chính xác là nàng biết ai đang nhìn hắn, còn hắn nhìn đáp lại. Nhưng hắn tốt xấu gì cũng nên có phép tắc một chút chứ, nàng đang cùng hắn trao đổi, cái ánh mắt mà con mẹ nó, hắn lại đi nhìn cái gì trầm biểu tiểu thư. Hoàng đế gật đầu cười to, còn ở phía sau hoàng đế, lang hậu và một vài vị phi tử khác đang cùng nhau đàm luận, mà quần chúng ở bốn phía lại càng thêm kích động dữ dội. Thời điểm Hạ Hải Băng lại truyền hiệu lệnh bắt đầu hiệp đấu thứ hai, mắt nàng đột nhiên lướt qua vài thứ gì, nhất thời trong đầu lóe lên một ý niệm, lại nhìn về phía trước, chỉ thấy Kiều Mi cùng Bội Lan không có như những người khác thối lui về một bên, ngược lại là vui vẻ đứng ở bên cạnh thái tử cùng chữ vương, mà đứng bên cạnh Hạ Vương cũng có một nữ nhân bộ dáng vô cùng xinh đẹp. Riêng chỉ có Lang Lâm Linh là theo tổ phụ đứng thối lui ở một bên. Trong lòng Kiều Sở như bừng tỉnh cái gì, nàng cũng không thèm để ý đến Lang Tương cùng Lang Lâm Linh và Bích Thủy biến sắc nhìn nàng, cước bộ không ngừng đi đến bên người Duệ Vương. Cùng lúc đó, bốn phía xung quanh lại trở bên ầm ĩ vang dội, nàng vươn tay nắm lấy tay hắn. Ngay lúc Duệ Vương đang ngẩn ra, chế trụ cung tên trong tay, mâu quang xa sầm nhìn nàng, nàng hạ giọng nói. Ôm lấy ta, nắm chặt tay ta. Đừng vận công, mũi tên này để ta bắn. Mau nhìn xem, có người kinh ngạc hô lên một tiếng, ngay khi tất cả những mũi tên được bắn ra cắm vào bia hoặc rơi xuống mặt đất, xung quanh toàn bộ đều rơi vào yên tĩnh, mọi người chỉ thấy một mũi tên đột nhiên xé nát không khí lao đi, vững vàng hơi xuống chính giữa hồng tâm của một trong những tấm bia. Sau đó toàn trường liền xôn xao bàn tán, đó chính là mũi tên của Duệ Vương. Mà làm cho người ta phải bàn tán chính là, mũi tên đó là do Duệ Vương Sườn Phi Kiều Sở bắn ra. Kiều Mi không để ý tới Kiều Dung đang nhớn nhác ở một bên, chỉ nhìn về phía nam tử thanh y đang ôm lấy mỹ nhân ở phía xa xa kia, đột nhiên có một chút thất thần. Khóe môi thái tử hiện lên một tia cười lạnh, Trầm Thanh Linh mâu quang tối sầm, liếc mắt nhìn Lang Lâm Linh một cái. Lang Lâm Linh chính là đang lạnh lùng nhìn Kiều Sở. Bên kia, Hạ Vương cũng thoáng nhìn qua trầm mặc để cung tên xuống, vị tiểu thiếp xinh đẹp Chi Thư liền thay hắn lau lau mồ hôi trên trán. Hoàng thượng, người xem. Cái này, Lang Hậu cười lạnh mở miệng nói. Hoàng đế mặc dù vì chuyện của Hiền Vương mà gần đây có chút lạnh nhạt với nàng, nhưng dù sao Hoàng đế cũng không muốn làm lớn chuyện cho nên chỉ ngầm phế đi Hiền Vương, còn nàng cùng Hoàng đế trên mặt vẫn đối xử hòa thuận giống như ngày xưa. Lang Hậu trước đó có nhìn thấy Kiều Sở tiến lên, mà Duệ Vương lại ôm lấy cả người Kiều Sở, tay nắm lấy tay Kiều Sở mà bắn ra một mũi tên này. Góc chuyện audio.com Nàng là cô mẫu của Lâm Linh, nhìn thấy như vậy sao không tức giận cho được, vì vậy liền hướng Hoàng đế mở miệng nói. Hoàng đế hơi hơi nhíu mi, liếc mắt nhìn thân ảnh hai người kia đang dán sát vào nhau. Ở bên cạnh Trang Phi thản nhiên nói, vốn phu thê trẻ tuổi ân ái là chuyện bình thường, nhưng Kiều Phi này thật cũng có chút phóng lãng. Mặc dù là đều từ nơi Man Di đến, nhưng Thái tử Phi so với nàng lại đoan trang hơn rất nhiều. Lệ Phi hơi kinh hãi trong lòng, qua chuyện bái tế Thường Phi lần trước, mọi người thấy Trang Phi cùng Kiều Phi tựa hồ rất là thân thiết, nhưng như thế nào hiện giờ Trang Phi lại nói ra những lời như thế trước mặt Hoàng đế. Nhưng có điều nàng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám lên tiếng nói cái gì. Cách chương.